Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 597, chương 78, thuyết phục nàng. Này liền không thể nhịn, hắn hiện tại thế nhưng là bị chiếm tiện nghi một phương. Làm sao cũng phải đòi lại điểm lợi tức, hai cỗ thân thể tiếp xúc thân mật, Trần Bình quyết định cầm thú một lần, thứ ba nữ vương áo ngủ không ngay ngắn. Trần Bình rất dễ dàng liền đưa tay từ thứ ba nữ vương đôi chân dài bên trên sờ tới. Chộp vào hai bên trên cặp mông, nhẹ nhàng vò, tràn đầy co giãn thịt tay không cảm giác truyền đến. Trần Bình lập tức nội tâm xuẩn xuẩn dục động. Lúc trước hắn đã là nhịn nhiều lần, rất dễ dàng nhận kích động. Người tại tỉnh dậy, trộm ăn đậu hũ, Trần Bình tất nhiên là đang lo lắng bừng tỉnh thứ ba nữ vương. Hắn vẫn đang ngó chừng thứ ba nữ vương khuôn mặt. Sau đó hắn phát hiện, bàn tay của hắn chộp vào thứ ba nữ vương trên cặp mông lúc. Thứ ba nữ vương lông mày liền nhẹ nhàng giật giật. Trần Bình lập tức theo bản năng hỏi. Thứ ba nữ vương nghe vậy, chậm rãi mở hai mắt ra. Nhìn qua Trần Bình, vậy mà lúng túng. Hắn người còn chộp vào người ta cái mông bên trên, bị bắt tại trận. Nhưng Trần Bình tùy theo phát hiện, thứ ba nữ vương cái gì cũng không nói, chỉ là yên lặng phải xem lấy hắn. Đây là, ngầm cho phép, Trần Bình kỳ quái, nếm thử lại dùng lực gãi gãi. Thứ ba nữ vương gương mặt bên trên xuất hiện một chút ngượng ngùng vẻ mặt. Nhưng vẫn là không có động tĩnh, càng không có kháng cự. Chuyện gì xảy ra? Thứ ba nữ vương đêm nay không giống như là nhận bên trong gia viên lực lượng ảnh hưởng. Nhưng nàng làm sao đột nhiên liền ngầm cho phép hắn hành động đâu? Trần Bình nghĩ mãi mà không rõ. Bất quá hắn cũng lười suy nghĩ nhiều như vậy. Thứ ba nữ vương không phản kháng. Hắn cũng là lớn mật lên. Bàn tay từ bờ mông đi lên di động. Đi thẳng tới thứ ba nữ vương trước ngực. Đối mặt Trần Bình xâm lấn cử động. Thứ ba nữ vương đột nhiên ngồi dậy, Trần Bình lập tức giật mình kêu lên, coi là thứ ba nữ vương muốn phản kháng, nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Thứ ba nữ vương cúi đầu xuống, hôn vào trên bờ môi của hắn. Đây là, Trần Bình cái gì đều không nghĩ, cùng thứ ba nữ vương kịch liệt quấn ở cùng nhau. Hai người quần áo trên người trong bất chi bất giác đã là thoát sạch sành sanh. Nhưng mà tại một bước cuối cùng lúc, Trần Bình vẫn là hết sức chú ý cẩn thận thăm dò một cái. Phát hiện hệ thống vẫn là không có đưa ra cảnh cáo lúc. Hắn mới cắn răng, động thân mà vào, thứ ba nữ vương đang nằm lì ở trên giường. Đối mặt Trần Bình xâm lấn, thân thể nàng không khỏi khẽ run lên. Sau đó cắn răng thừa nhận Trần Bình trận trận trùng kích. Hơn nửa giờ về sau. Thứ ba nữ vương to thở hào hền, ghé vào Trần Bình trên người. Ngươi làm sao đột nhiên liền cải biến chủ ý. Trần Bình một bên tại thứ ba nữ vương trên người tìm tòi. Một bên tò mò hỏi. Toàn bộ quá trình, thứ ba nữ vương đều không có cái gì phản kháng. Thậm chí còn có chủ động phối hợp hắn ý tứ. Phía trước hắn bị bừng tỉnh. Thứ ba nữ vương những cái kia động tác. Hiện tại nhớ tới cũng là đang cố ý câu dẫn hắn. Mà thứ ba nữ vương những cử động này hết sức hiển nhiên không phải chịu bên trong gia viên lực. Lượng chi phối, mà là nàng chính mình ý tứ. Tại hôm qua, thứ ba nữ vương vẫn là tại cực lực chống cự. Đêm nay liền có như thế chuyển biến. Trần Bình biết chắc có nguyên nhân. Ngươi đây không cần biết. Thứ ba nữ vương đạm âm thanh trả lời. Nữ vương phạm 10 phần, chậc chậc, nghe tựa như là đang cố ý đang lợi dụng hắn đồng dạng, nhưng lại không nói cho hắn nguyên nhân. Bất quá, nữ nhân này tựa hồ có chút phán đoán không rõ tình thế a. Trần Bình cũng không nói nhảm, nghiêng người, lại lần nữa đem thứ ba nữ vương đặt ở dưới thân. Thứ ba nữ vương giận dữ muốn phản kháng. Nhưng cũng tiếc nàng cái kia chút khí lực muốn phản kháng Trần Bình là không thể nào. Nàng phản kháng ngược lại là càng khơi dậy Trần Bình dục vọng. đem nàng lớn ba đặc biệt ba một trận, nói hay không? Sau đó, Trần Binh tài năng danh vọng lấy u oán thứ ba nữ vương. Cúi đầu hỏi nàng, không nói, thứ ba nữ vương cắn răng nghiến lợi cự tuyệt. Rất tốt, lại đến, ta cũng không tin ngủ không phục ngươi. Phải biết nơi này là trò chơi, cùng hiện thực khác biệt còn là rất lớn. Nói sao, một lát sau về sau, Trần Binh lại hỏi, không, thứ ba nữ vương mềm nhũn cắn răng trả lời, không nói, cái kia liền tiếp tục, nữ vương bệ hạ, tại thứ ba nữ vương cực độ hoài nghi nàng là một lựa chọn sai lầm lúc. Bên ngoài gian phòng lại là đột nhiên truyền đến thủ vệ tiếng la. Vô luận là Trần Binh vẫn là thứ ba nữ vương. Nghe vậy tất cả giật mình. Đã trễ thế như vậy. Chuyện gì? Thứ ba nữ vương khẽ cắn môi. Khiến cho thanh âm của mình tận lực như thường hỏi. Nữ vương bệ hạ, có thủ vệ giống như mơ hồ nghe được tiếng la của ngươi. Ngươi không sao chứ? Ngoài cửa thủ vệ trần chờ một chút. Hỏi, không có việc gì, có thể là ta thấy ác mộng. Thứ ba nữ vương trợn lên giận dữ nhìn Trần Binh một chút. Biết chắc là Trần Binh vừa rồi liên tục tiến công, để cho nàng nhịn không được phát ra thanh âm, khiến cho thủ vệ nghe. Đây là quái ta ý tứ sao? Trần Binh dừng lại động tác, lập tức tiếp tục nhẹ nhàng bắt đầu chuyển động. Thứ ba nữ vương liền vội vàng che miệng của mình. Lo lắng nàng lúc này lại đột nhiên phát ra tiếng vang. Con mắt trợn lên giận dữ nhìn Trần Binh. Nàng tuyệt đối là làm cái lựa chọn sai lầm. Cái tên này tuyệt không ôn nhu. Là như vậy sao? Nữ vương bệ hạ ngươi không có việc gì liền tốt. Vậy chúng ta này liền rời đi. Không quấy rầy bệ hạ ngươi nghỉ ngơi. Ngoài cửa thủ vệ không có nghĩ quá nhiều. Chỉ là cung kính nói ra. Sau đó rời đi, nữ vương bệ hạ gian phòng bên trong, có phải hay không có chút thanh âm kỳ quái? Rời đi một khoảng cách về sau, một người thủ vệ nhịn không được trần chờ hồi trở lại liếc mắt một cái. Chớ suy nghĩ quá nhiều, quấy rầy nữa nữ vương bệ hạ nghỉ ngơi. Bệ hạ nếu là nổi giận, chúng ta nhưng liền xui xẻo. Nhưng thủ vệ đội bên trong còn lại thủ vệ lại là tức giận nói. Lần thứ nhất còn dễ nói, không có chuyện còn nhiều lần quấy rầy nữ vương bệ hạ nghỉ ngơi. Đó cũng không phải là cử chỉ sáng suốt, nữ vương nhưng không cần đồ ngu thủ vệ. Ngươi đủ, kém chút liền để thủ vệ phát hiện. Sự tình nếu là truyền đi, chúng ta đều muốn xong đời. Gian phòng bên trong, thứ ba nữ vương giận chằm chằm Trần Binh. Cái tên này thật sự là không kiêng nể gì cả. Ai bảo ngươi không nói nguyên nhân? Trần Binh nhìn qua một đầu đầu tóc màu đỏ hồng thứ ba nữ vương. Lại nhịn không được có chút dục dịch. Nữ vương phạm 10 phần thứ ba nữ vương. Quả nhiên để cho người ta có cực lớn chinh phục dục vọng. Đừng ép ta. Đây là bí mật của ta. Ta sẽ không nói cho ngươi. Thứ ba nữ vương hơi hơi yên lặng về sau. Cuối cùng trả lời nói ra. Được, a. Đã ngươi không thật sự không muốn nói, quên đi, một lần nữa, chúng ta liền nghỉ ngơi đi. Trần Binh thấy này, biết thứ ba nữ vương dù như thế nào đều là sẽ không nói. Cũng liền không có tiếp tục bước đi xuống tâm tư, còn muốn tới một lần. Thứ ba nữ vương muốn điên, nhưng mà nàng rất nhanh phát hiện, Trần Binh lần này không giống phía trước như thế cuồng bạo, mà là ôn nhu rất nhiều. Thứ ba nữ vương thấy nàng rất nhanh liền bị nâng lên hào hứng. Tại một hồi bùng nổ về sau, hai người liền ngủ thật say. Ngày thứ hai rạng sáng, ngày mới vừa sáng, thứ ba nữ vương mở to mắt tỉnh lại, phát hiện trên giường đã là trống rỗng. Trần Binh đã là tại nàng tỉnh trước khi đến rời đi. Hừ, cái tên này cũng là đi được dứt khoát. Thứ ba nữ vương hừ lạnh một tiếng. Từ trên giường, không đi hai bước, liền rõ ràng thấy thân thể khó chịu. Hôm nay xem ra không thể ra ngoài, muốn cả ngày đều ngốc trong thư phòng mới được. Càng không thể nhìn thấy Angela, bằng không thì sợ là sẽ phải bị nhìn xảy ra vấn đề tới. Suy nghĩ một chút về sau, thứ ba nữ vương ngược lại có quyết định. Thứ ba nữ vương cả ngày ngâm trong thư phòng chuyện công tác. Tại quá khứ thường có xuất hiện, thủ vệ cùng quản gia cũng là không có nghĩ quá nhiều. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè, vạn cổ đệ nhất tông.